Kinh gì ta? Kinh 80. Kinh 80 đó là mà kinh 80 mình gom gọn đi mệt quá. Sẽ có lúc các tỷ kheo đam mê vật chất nha. Ở đây thì kể là bốn món vật dụng nó mới ra bốn nha, đam mê vật chất. Thích chăn em nệm ấm nè, ăn uống ngon lành nè, nhà cao cửa rộng nè. Đó, nhớ nha, trong đây ghi như vậy đó chứ không phải là tôi ghi. Rồi gì nữa ta? Liên hệ mật thiết với cư sĩ và nữ giới. Đó, nhớ nha. Đó, ngài nói rằng là khi đó đó giáo pháp mù mịt, không người hướng dẫn, thầy bạn không người hướng dẫn nha, không người hướng dẫn. Tìm được thầy bạn mà thanh tịnh không phải dễ. Đó, mà trong khi đó là những điều kiện khách quan, còn những cái điều kiện mà chủ quan ở chính mình là gì? Là sức khỏe lúc đó không còn nữa, tuổi trẻ không còn nữa, điều kiện tài chính không còn nữa, hoặc là lúc đó mình lại thì chết nên sắp chết nữa không chừng, cho nên cái chết, tuổi già, cái bệnh à, rồi bao nhiêu những cái hệ lụy khác của cái đời sống ngày nó một chồng chất à, rồi đó là những điều kiện ở chính mình, còn điều kiện bên ngoài là tăng chúng. Bây giờ các vị không có tinh tấn tu tập thì các vị thấy ô chư tăng có ra sao mắc mớ gì tôi, sai. Nếu các vị là tăng, là ni, là ông sư, là tu nữ thì các vị sẽ thấy cái vai trò của thầy bạn của chư tăng quanh mình rất là quan trọng lắm nha. Nếu mà lúc đó tìm thầy tìm bạn không ra thì lúc đó mình mới thấy cái chuyện tu hành nó không phải dễ. Hồi nãy tôi đã nói rồi là bây giờ quý vị tìm thấy một cái trú xứ mà cứ chiều như vậy là được nghe pháp, rồi mình thì được trình pháp, và mình luôn luôn yên tâm là mình ngồi với cốc riêng, phòng riêng, mà lỡ mà mình có bị trục trặc tâm lý là mình bèn có chỗ để thầy bạn là hỗ trợ liền. Các vị tưởng tượng đi, dầu có phải là ăn mắm ăn muối nhưng mà có được một cái chỗ như vậy có phải là thiên đường không? Có nghĩa là thoải mái kinh hành, thoải mái thiền tọa thiền hành nè, thoải mái gọi là sinh hoạt chánh niệm mà cứ yên tâm, điện nước ăn uống miễn phí. Yên tâm thứ hai là lúc nào cũng có người gọi là hỗ trợ mình về tinh thần, thắc mắc giáo lý gọi là kinh nghiệm là thực chứng, cái gì cũng có người hết. Và thầy của mình không phải là một vị, mà cái chỗ một phần là mình sẽ đi các thiền viện, mình vẫn ở đó nhưng mà mình đi vòng vòng các thiền viện. Còn hai nữa đó là mà thỉnh các vị thiền sư, cái vị về cho mình 3 tháng hoặc 2 tháng hoặc 1 tháng, còn bí quá cái vị về cho mình tuần cũng được, 2 tuần, 3 tuần cũng được. Mà cái gì với miếng điện thì không có thiếu người dạy này, nha, miếng điện thì không có thiếu nha. Mà dĩ nhiên Việt Nam mình nên bỏ thói quen xấu đó là thích kiếm người có tiếng á, thì kẹt lắm nha, có tiếng thì kẹt lắm. Tôi thì tôi, các vị hỏi tôi là ưu tiên ngay thì tôi phải nói rõ là dĩ nhiên là tôi ưu tiên như vị nào đang có cái thiền viện, đang có cái đại chúng để hướng dẫn thì ưu tiên như vị đó. Tuy nhiên nếu mình mà lui tới mà coi như miếng điện nhiều lần đó thì mình sẽ tìm ra được những vị không phải thiền sư tiếng tâm nhưng mà thích hợp. Nhớ nha, cái này quan trọng lắm nha, cái này quan trọng lắm, trong rừng phải nhớ cái này. Buổi đầu thì mình đâu có biết gì đâu, thì mình gọi là không có biết đầu cua tai nheo thì mình phải đi gõ cửa các cái vị nổi tiếng rồi. Nhưng mà lâu ngày rồi thì mình lúc đó mình mới gọi là đốt ngày để đi tìm những cái vị mỏ không minh, chẳng hạn như ngày gì ta, ngày ngày ta ông cũng từ trong rừng ra, ngã chanh cha cũng từ trong rừng ra, rồi bà A Chanh Nép là một người cư sĩ chứ đâu phải là người xuất gia, nhưng mà cũng là coi như ngọc quý trong bồng đó. Chứ rồi ngài Lê Đi cũng là cũng từ số 0 đi ra. Nói chung là có ai mà từ số triệu đi ra, tất cả đều số 0 ra hết, nhớ nha. Cho nên trước khi mà mình có vấn đề, trước khi giáo pháp, trước khi thầy bạn có vấn đề thì mình phải là tranh thủ trước khi quá muộn. Rồi.